Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 412, mai mai khiến quỷ đồng phản ứng. Góc chuyện audio.com, một câu vừa nói xong, trong lòng Như Thương có chút ê ẩm, đã bao lâu không có ai chú ý đến nàng mập ốm, đã bao lâu không có ai vừa gặp mặt không hỏi gì khác, chỉ quan tâm nàng như thế nào, nàng có tốt hay không. Dĩ nhiên, trừ Tiêu Phương, trong lúc lơ đãng suy nghĩ bay đi, nhưng lập tức lại bị Như Thương thu trở về. Nàng ngẩng nửa đầu lên cười nhạt có chút bất đắc dĩ và tang thương. Không gầy, ngươi nhìn lầm rồi. Đúng vậy, ngươi nhìn lầm rồi, ở phía sau có tiếng nói truyền lên, là Mai Mai. Hắn rất thính tai, mặc dù độc chứng nói cực nhỏ, nhưng cũng không có cố tình tránh né người khác, vừa vặn bị Mai Mai nghe được ngay. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, một bước xông lên trước trực tiếp đứng ở giữa. Như Thương và cô độc chứng, chặt đứt đối thoại hai người. A Thương ăn ngon ngủ ngon, mấy ngày trước còn gặp được Tiêu ca ca, làm sao có thể gầy. Vị đại ca này, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Cô độc chứng chỉ thản nhiên nhìn hắn cũng không có nói gì. Như Thương có chút xấu hổ, vội vàng bước lên giới thiệu hai người. Mai Mai vẻ mặt cợt nhã xoay quanh cô độc chứng, đông một câu tây một câu nói không ngừng, mặc dù Như Thương không hiểu tại sao hắn lại nhiệt tình như vậy, nhưng cũng không có để ý gì nhiều. Mai Mai tính tình là như thế, nàng biết. Nhưng đối với bản thân xấu hổ vừa rồi có điểm không rõ chân tướng, dường như xấu hổ đó xuất hiện lúc Mai Mai nhắc tới nàng đã gặp Tiêu Phương, rất là kỳ quái. Lúc này quỷ đồng đã an bài xong chỗ ở trở về, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mai Mai theo sát cô độc. Chứng nói chuyện cười ha hà, mặc dù đối với lời nói của hắn cô độc chứng cũng không có bất kỳ đáp lại nào, nhưng hải tử vẫn bước nhanh lên phía trước trực tiếp kéo lấy cánh tay của Mai Mai lôi trở lại. Hắn trời sinh sức lực mạnh mẽ, Mai Mai bị hắn kéo liền há miệng nghiêng người. Như Thương cau mày quát nhẹ, quỷ đồng không được vô lễ. Hải tử có chút uất ức nhìn Như Thương nói, là hắn vô lễ trước, hắn quấn lấy chủ nhân, chính là vô lễ. Như Thương hết lời để nói, cách chương,